mật tàng gần trong gang tấc cùng đi xem sao. Xung quanh Tinh Hải Long Cung khoảng 10 trượng không hề có nước biển. Trong không gian hình thành một lực lượng vô hình, hình thành một vòng bảo vệ chống đỡ nước biển. Đoàn người tập kết tại cửa Long Cung, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Nhìn Tinh Hải Long Cung, thân thể run lên, ngữ khí của Thư Thiên Hào rất tự hào cho rằng toàn bộ công lao thuộc về Sở Vân. Lúc này trong nhóm người liền phát ra âm thanh thật lớn. Thiếu đảo chủ đúng là một thiên tài tuyệt thế a. Thư gia đảo chúng ta sau này đã có người thừa kế rồi, quật khởi trước mắt. Có mật tàng Long Cung, còn sợ gì quân địch liên minh. Mọi người thán phục tán thưởng, thậm chí có rất nhiều người đứng ngây ra nước mắt chảy ròng ròng. Tất thảy bọn đều một lòng trung thành tận tâm tận lực vì Thư gia đảo, trên mặt không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Vẻ mặt Sở Vân rất bình tĩnh, tình cảm trong lòng cũng rất phức tạp khó hiểu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Kiếp trước khi chính mình tìm được Tinh Hải Long Cung cũng đã là một người tàn phế. Hôm nay, sớm hơn 20 năm gặp được Thương Lam Hải Long, chắc chắn viết lên một câu chuyện lý thú. Bên cạnh hắn vẫn chính là nghĩa phụ Thư Thiên Hào, Kim Bích Hàm, Nhàn Khuyết đắc lực trợ giúp và còn có hơn 10 vị nhân sĩ trung thành đi theo. Cách chương.